Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 555, Bạch Động Quang Tuyến. Nhất định phải thừa nhận, Thiên Thần Tổ Trạng hay là có chút tài năng. Thế nhưng đầu tiên hắn đã thành rồi xác voi, thuộc về chết lại không chết hẳn loại kia đồ chơi. Mà Xích Tùng Tử tự nhận, nếu như năm tháng rút lui 300 năm, chính mình có lẽ không phải là cái này thiên thần địch thủ. Vẫn là bởi vì cái này trong vòng 300 năm, chính mình bởi vì thời gian dài thất nghiệp, mà vì giành một cái lương cao chức vị, không thể không nỗ lực tu hành. Tại Tây Vương Mẫu chỗ bồi dưỡng hoàn tất sau đó, trở thành Đế Khốc lão sư. Đến tận đây Xích Tùng Tử lại trở lại Trung Nguyên tu hành. Thế là cái này 300 năm qua tu hành đột nhiên tăng mạnh, lại tu thành thái hư hình ảnh. Hiện tại lại xem cái này thượng cổ thiên thần, kia liền thật là một cái đệ đệ. Mà lại Xích Tùng Tử bản thân cũng là thời kỳ thượng cổ cùng Quảng Thành Tử sánh vai cùng đại tiên nhân. Cuối cùng cái này Nam Quảng Thành Bắc Kiều Tùng xưng hào không phải đến không. Thiên thần chứng kiến cái kia vòng tròn, bạch động quang tuyến, tọa vong di ảnh, đến hư mà thiện ứng. Một nháy mắt năm tháng đều dừng lại, vạn vật chi khí tại khoảnh khắc sau đó ly tán làm vô hình. Thần minh ngũ giác đều bị phong bế, thiên địa càn khôn, yên lặng như tờ. Thiên thần tổ trạng cảm giác được hết thảy vạn tượng đều tại lấy cực nhanh tốc độ rời xa hắn tồn tại. Mà chính hắn lại cái gì cũng không làm được. Liền năm tháng đều quên, đạo đại mà hư tĩnh, thái hư vô hình, khí gốc dễ thể, nó tụ nó tan, biến hóa chi khách hình ngươi, phàm có thể trạng người đều có, phàm có đều là tượng, phàm tượng đều là khí. Xích Tùng Tử nói rồi một đoạn văn, bức cách chỉ số trong nháy mắt gia tăng 50 điểm. Giản đơn mà dễ hiểu, thái hư hình ảnh nói là, đạo, thiên lý, là rộng lớn mà yên tĩnh. Là vô hình vô tướng khí gốc dễ thể, tụ tan ly hợp, thậm chí đủ loại biến hóa cùng pháp thuật, đều chỉ là khí ngoại bộ biểu hiện hình thức mà thôi. Khách hình, phàm hết thảy hữu hình thái đều là tồn tại, phàm tồn tại đều là hiện tượng tự nhiên có thể thuyết đạo thể hiện. Mà những này có thể chứng kiến hiện tượng cùng đạo kỳ thực cũng chính là khí biến hóa mà thôi. Thái hư bản ý chính là như thế. Không quản lý hiểu làm đại xua tan thuật cũng tốt, đại trầm mặc thuật cũng tốt, nhân công tước đoạt làm điều cũng tốt. Bản chất bên trên chính là làm cho đối phương khí trở lại đến càng rộng lớn hơn trong thiên địa. Phân giải hết đối phương dựa vào thi triển pháp thuật gốc rễ. Dạng này, thiên thần cũng liền cùng phàm nhân không có bao nhiêu khác biệt. Nên như thế, nguyên khí tụ hợp ly tán, đều là thế gian tạm thời hiện tượng mà thôi. Chỉ có rõ ràng cùng ẩn núp khác nhau, không có cầm tồn cùng tan biến phân biệt, nguyên khí vẫn tồn tại như cũ, chỉ có điều ngắn ngủi thoát ly một cái vật dẫn mà thôi. Cho nên nói là phong hào, nếu là phong hào, cái kia sớm muộn liền có giải phong lúc. Ầm ầm, thiên thần tổ trạng lập tức cảm giác được thần lực biến mất hơn phân nửa. Sắc mặt từ chấn động biến thành hoảng sợ, mà Xích Tùng Tử cũng rất kinh ngạc. Thế mà không có đem đối phương khí toàn bộ đánh dụng. Bất quá hắn lại nghĩ một cái cũng liền bình thường trở lại. Luyện khí sĩ có thể nói vu sư đối mặt thái hư hình ảnh, tất nhiên là tính tạm thời pháp lực hoàn toàn biến mất. Thế nhưng thiên thần xuất thân từ tự nhiên vạn tượng, có thể dựa vào nhân văn tinh thần mà tồn tại. Những vật này bản chất bên trên chính là đạo một loại thể hiện. Vì vậy thiên thần có thể nói là tiên thiên chi thân. Cho nên đánh dụng đều là ngoài định mức thuộc tính. Hắn cơ bản thuộc tính là sẽ không tiêu thất. Xích Tùng Tử xem xét. Cái này hơn nửa thần lực biến mất. Đối phương còn giữ lại một ít. Bất quá không nhiều. Cái này thiên thần hậu thiên tu hành tăng thêm thật đúng là cao a. Mà đối với thiên thần tổ trạng tới nói. Lúc này hắn hoàn toàn mộng bức. Hắn né tránh chuyên húc. Lại giả chết trùng sinh, hiện tại nửa chết nửa sống, khôi phục huyết tế, thật vất vả đem thần lực đáp lên đến cao như vậy. Cự cực khổ khổ 200 năm, một đêm trở lại trước giải phóng, xong đời, Xích Tùng Tử, lập tức không tiếp thụ được sao? Không có việc gì, bản lĩnh liền có thể tiếp nhận. Thiên thần tổ trạng hiện tại ngoại trừ thần sắc bóp méo, cũng không làm được lộ ra vẻ gì khác. Bóp méo bên trong liền bao hàm dữ tợn, phẫn nộ, cừu hận, oán độc các loại một hệ liệt tình cảm phức tạp. Người đến cùng là ai? Lợi hại như vậy ra hỏa tuyệt không có khả năng là cái hạng người vô danh. Cái gì Kiều Tùng? Đây nhất định là tên giả. Thiên thần đã mất đi lực lượng, Đại Vu Sư Khảo cũng sẽ được bắt sống. Lúc này Đại Vu Sư Khảo nhìn xem Tuân Sơn Đại Vu Sư, giận không kềm được, ta thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng thế mà đưa tại một cái Tam Nhâm Văn Đại Vu trong tay. Nếu là ngươi ta một đối một đơn đấu, ngươi bất quá chỉ là sâu kiến một vật. Tuân Sơn Đại Vu Sư biểu thị ha ha, đừng quản nếu như, ta còn nếu như ta là cha ngươi đâu. Giả thiết đều sẽ giả thiết, ngươi ngược lại là tới đánh ta a. Ta a phụ là Tuân Sơn Thiên Thần, a mẫu là tế tự Vu nữ, ta ngược lại là cũng xem như nửa cái thần nhân. Xin hỏi ngươi a phụ là thần hay là cái gì đồ vật? Tuân Sơn Đại Vu Sư về sặc hắn hai tiếng, bên cạnh đồ đằng các chiến sĩ hướng về phía trước bước tiến. Thử bộ lạc chiến sĩ ở ngoại vi chống cự toàn bộ đều bị tiêu diệt. Vòng tròn càng co càng nhỏ lại, mắt thấy sát không sai biệt lắm. Vân Tái vội vàng gọi từng cái bộ tộc thủ lĩnh ngăn lại bọn hắn bộ tộc chiến sĩ giết chóc. Đều đừng giết, không sai biệt lắm đến. Người ta tham chiến quốc gia khác còn cần tội phạm đang bị cải tạo sửa đường đâu. Người đầu hàng không chết, lần này thật không chết. Cái kia người nào, đừng giết, cho hả giận tiết xong rồi còn chưa tính. Đám người này là trời sinh sửa đường vật liệu a, mà lại tội không thể tha, nhất định phải cho ta đem giá trị thặng dư đều ép khô. Vì sao để bọn hắn sống sót? Mặc dù Trọng Hoa bản thân đối dân chúng rất tốt, thế nhưng huyết tế bộ lạc là năm đó Trung Nguyên liền tiêu diệt toàn bộ qua đám gia hỏa. Trên cơ bản liền ra chỉ lấy giết hết kết thúc thái độ. Căn bản sẽ không cho nửa điểm hối cải cơ hội. Cuối cùng vào con đường này, vậy cũng đừng nghĩ lại hối cải để làm người mới. Lúc này Trọng Hoa vừa rồi làm chết một cái thử bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, hắn ngược lại là không có cắt người ta lỗ tai. Nghe được Vân Tái khắp nơi hô to rất không hiểu, mà Vân Tái lập tức phun ra nhà tư bản một dạng thanh âm. Người nếu là đều giết hết, từng cái bang quốc cửa ra vào đường chẳng lẽ mọi người chính mình phái người đi sửa a? Mặc dù biết Thuấn Đế trong lịch sử đồng dạng không đánh người, thế nhưng muốn đánh liền hướng chết bên trong đánh đặc điểm. Bất quá lần này tự mình cùng Trọng Hoa trao đổi một hồi, Vân Tài mới biết được tiểu tử này có thể quá sảng khoái. Khó trách trong lịch sử, Thuấn Đế đánh Tam Miêu lúc trực tiếp mở phạm vi đồ sát, làm đến Đại Vũ đều có chút sợ hãi. Ngươi không hiểu đi, mà lại nghe ta cùng ngươi thổi. Cùng ngươi cẩn thận nói một câu, lần này mượn Trung Nguyên dân chúng, đoàn kết mọi người, nếu là cùng một chỗ đánh trận giao tình, như vậy mọi người quan hệ liền sẽ cấp tốc ấm lên. Sau đó cái gọi là rèn sắt khi còn nóng, chiến bại một phương nên như thế muốn cho chiến tranh bồi thường. Thế nhưng thử bộ là cái này điều dạng gốc rễ không có chiến tranh bồi thường. Như vậy thì chỉ có thể bồi nhân khẩu. Bất quá cùng bình thường cướp đoạt chiến bất đồng, Vân Tái biểu thị cũng sẽ không để cho những người này biến thành nô lệ, mà là để bọn hắn xem như tội phạm tồn tại. Lần này là chiến tranh tội phạm mà không phải tội phạm đang bị cải tạo. Trọng Hoa nghe được sững sờ, biểu thị GK đi. Mặc dù nói nợ máu trả bằng máu, thế nhưng làm phiền đến chết đồng dạng là một loại phương pháp làm việc. Mà Vân Tái biểu thị, bình thường tội phạm đang bị cải tạo, nếu như tích cực phối hợp cải tạo, tư tưởng tiến bộ, có thể trở thành dân tự do chúng. Địa do thị cùng tư ngao đã có một ít người được phóng thích ra tới. Hồng Châu hình pháp uy tín, từ lúc lập xuống pháp thư trụ sau đó liền tuyệt đối tin cậy. Thế nhưng đám người này sao? Tới trước cái tù có thời hạn 15 năm đi, nghe chân chính có thể đầu hàng sau đó, lập tức vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất quỳ gối. Đại Vu Sư Khảo thần sắc thê lương. Hắn thử bộ lạc vừa tấn thăng 7 cái Đại Vu Sư, có một cái bị Xài Tăng Sơn Đại Vu Sư dùng ngự búa thuật đánh chết. Còn có một cái bị trường cầm dùng đại đàn tấm ván cho chụp chết. Còn có hai cái ngay tại trung tâm vụ nổ. Bị cô cho nổ chết. Thế là còn lại ba người. Hai cái ở bên cạnh hắn. Còn có một cái bị bắt sống. Trời vong ta vậy. Hắn vung lên phủ Việt liền muốn tự sát. Cùng nó tiếp nhận 30 đầu gia súc nhục nhã. Không nếu như để cho người phương Nam ăn biệt khuất. Bất quá lúc này bên cạnh một cái vu sư giữ chặt hắn gọi hàng. Đại vu đừng xung động. Đối phương thật tăng giá. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.